Chương 1873, hủy diệt một kích. Chúng thần điện cao tầng, đều trong bóng tối chú ý trận chiến đấu này. Toàn bộ chúng thần thành, mặc dù phi thường trống trải, nhưng cũng không ít cường giả. Đài diễn võ bên trên, hủy diệt phong bạo càng ngày càng mạnh, khí thế chu nở dê thiên. Hủy diệt thần vương trên thân, tiêu tán ra để cho người ta rung động khí tức. Hai con mắt của hắn đóng chặt, vòng xoáy bên trong lực lượng hủy diệt, tấn mãnh tăng lên. Trên bầu trời, mây đen ra y đà cờ, vân hải bên trong, như tia chớp lôi minh. Từng đạo lôi đỉnh, đáp xuống, đánh vào vòng xoáy bên trong. Lôi đạo khí tức, cùng khí tức hủy diệt đem kết hợp, để hủy diệt phong bạo càng khủng bố hơn. Ừ, phương thần thấy thế, khe nhíu mày. Hắn cảm giác được hủy diệt thần vương thi triển hủy diệt phong bạo, rõ ràng so với một lần trước mạnh rất nhiều. Ngăn cản hắn. Hủy diệt phong bạo cho phương thần mang đến một trận kiềm chế. Hắn nhanh chóng bố trí ra một cái tuyệt thần cấp trận pháp. Xoạt, tuyệt thần cấp trận pháp bao phủ đài diễn võ, ngăn cách vân hải bên trong lôi đỉnh. Lập tức để hủy diệt phong bạo bên trong khí tức, giảm bớt rất nhiều. Giết. Hủy diệt thần vương trong miệng, phun ra một cái băng lãnh chữ sát. Sau một khắc, trên bầu trời vòng xoáy, bị hắn bàn tay nâng, trực tiếp bắn về phía phương thần. Âm âm thiên diệp châm thi triển, nồng đậm hồn đạo khí tức tràn ngập ra. Mười vạn đạo tú hoa châm trong nháy mắt ngưng tụ, phương thần giang hai tay ra, đống nhiên kéo một phát, lít nha lít nhít tú hoa châm, hung hăng bắn về phía trên bầu trời vòng xoáy bên trong. Đinh đinh đinh, tú hoa châm tuy mạnh, nhưng lại trong chốc lát bị vòng xoáy thôn phệ. Thấy thế, phương thần tiếp tục thôi động hồn đạo khí tức, ngưng tụ càng nhiều thiên diệp châm. Thiên diệp châm tầng thứ hai, thiên diệp châm tầng thứ ba. Liên tục thi triển ra thiên diệp châm tầng thứ hai cùng tầng thứ ba. Trăm vạn đạo tú hoa châm ngưng tụ sau khi hoàn thành, lại lần nữa bắn về phía vòng xoáy. Lần này, rốt cục để vòng xoáy tốc độ, trở nên chậm chạp một chút. Nhận lấy cái chết sao hủy diệt thần vương cuồng dã cười to, trong lòng bàn tay nâng vòng xoáy, tiếp tục hướng phía phương thần oanh kích mà đi. Ngàn vạn đạo đương thiên vạn đạo tú hoa châm, toàn bộ đụng vào vòng xoáy bên trên thời điểm, rốt cục để hủy diệt thần vương sắc mặt đại biến. Cho ta thoái. Hủy diệt thần vương đem vòng xoáy đặt ở trong hư không, bàn tay của hắn nắm chắc thành quyền, không ngừng cơ. Từng đạo quyền mang, chống rông xuất hiện, đánh vào kia lít nha lít nhít tú hoa châm bên trên. Oanh, hủy diệt phong bạo cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận thiên diệp châm mang tới uy lực, nổ tung lên. Lực lượng kinh khủng, ché mất đài diễn võ. Ông tuyệt thần cấp trận pháp ra phương thần quanh thần, chật vật chặn lại hủy diệt phong bạo tán loạn lực lượng. Cái này hủy diệt thần vương trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Ngắn ngủi thời gian một năm, tiểu tử này thế mà chặn chính mình hủy diệt phong bạo. Trong lòng của hắn, động sát tâm. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngăn cản được của ta hủy diệt phong bạo, liền có thể đánh bại ta hủy diệt thần vương sao? Hủy diệt thần vương thân thể, lơ lửng ở giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn xuống phương thần. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta hủy diệt thần vương chân chính lực công kích. Hủy diệt thần vương thanh âm rơi xuống. Ngập trời hủy diệt quy tắc chi lực hiện lên. Hủy diệt thần vương bàn tay trong hư không một chảo, cầm lên một đoàn hủy diệt quy tắc chi lực, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường mâu. Hủy diệt thần vương đem nắm trong tay, lực lượng trong cơ thể chấn động, trên người hắn khí tức đạt đến cực hạn. Âm thầm chú ý chiến đấu chúng thần điện cao tầng, nhao nhao cảm thán. Hủy diệt thần vương lại có thể đem hủy diệt quy tắc vận dụng đến loại tình trạng này, hoàn toàn chính xác bất phàm. Đúng vậy a. Hủy diệt thần vương lực công kích, quả nhiên là thần vương bên trong đệ nhất. Bất quá cái này gọi phương thần ra hỏa, thực lực QNZ không thể khinh thường, hắn phòng ngự càng làm cho hủy diệt thần vương đều có chút thúc thủ vô sách. Nói đùa cái gì, cốt tổ đệ tử, khẳng định không phải tầm thường. Cao tầng ở giữa nghị luận, cũng không có ảnh hưởng đến phương thần chiến đấu. Hủy diệt thần vương trong tay trường mâu, cho phương thần một loại rất nguy hiểm cảm giác. Hưu làm trường mâu đâm về hắn thời điểm. Hắn không chút do dự thi triển ra thời không huyễn ma sách. Tầng thứ 3 thời không huyễn ma sách thi triển đi ra, thân thể cùng thời không dung hợp, thậm chí có thể khống chế đài diễn võ bên trên tốc độ thời gian trôi qua. Điều này làm cho phương thần trực tiếp đứng ở thế bất bại. Xoát, hủy diệt thần vương trường mâu, điên cuồng đâm vào đài diễn võ bên trên mỗi một hẻo lánh bên trong. Nhưng lại căn bản đụng vào không đến phương thần thân ảnh. Đáng chết, ta cũng không tin, ngươi có thể tránh né cả một đời. Hủy diệt thần vương phẫn nộ lại hống, lâm vào điên cuồng trạng thái, trường mâu điên cuồng đâm ra. Một khắc đồng hồ về sau, hủy diệt thần vương thân hình thoáng có chút chật vật. Tay hắn nắm trường mâu, lặng lặng đứng tại đài diễn võ bên trên, quay đầu nhìn về phía hư không, mở miệng nói, như hắn một mực dạng này tranh né, chiến đấu muốn tiến hành tới khi nào? Hắn đây là tại cùng chúng thần điện cao tầng nói chuyện. Hắn không cách nào công kích đến phương thần, cái sau cũng vô pháp đánh bại hắn. Nếu không có phe thứ ba chen chân, chiến đấu đem một mực tiếp tục kéo dài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá, không đợi chúng thần điện cao tầng mở miệng, phương thần hiện thân ra. Tránh né phương thần cười lạnh một tiếng, nói, theo bắt đầu, ta như tránh né, lì hệ nở vi thua. Tốt, vậy liền một trận chiến đi. Nghe vậy, hủy diệt thần vương nết miệng cười to, tay cầm hủy diệt trường mâu, hung hăng đâm về phương thần. Hủy diệt một kích. Hủy diệt thần vương thi triển ra chính mình đòn sát thủ, hủy diệt một kích. Một kích này, gần như không có thần vương có thể đối kháng chính diện, trừ phi là sáng tạo thần vương, có được sinh sôi không ngừng khí tức. Bằng không mà nói, bên trong thì hẳn phải chết. Thái cổ luyện thần quyết. Phương thần thể nội, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, chất lỏng màu vàng nóng nhanh chóng dung nhập vào tinh ẩn kiếm bên trong. Ngũ đại kiếm chiêu tề phát, chân long hủy hệ tờ di cờ hờ cùng chất lỏng màu vàng nóng, đem ngũ đại kiếm chiêu lực công kích, tăng lên tới tối cường. Đây là âm thầm chú ý chiến đấu chúng thần điện cao tầng, cũng là nhao nhao kinh hãi. Phương thần chỗ thi triển ra kiếm đạo thần thuật, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Liền xem như Nam Lăng kiếm cung thần vương, QNZ không nhất định có thể thi triển ra như thế nghịch thiên kiếm đạo thần thuật tới đi tại đông đảo cao tầng khiếp sợ đồng thời, ngũ đại kiếm chiêu, hóa thành năm đạo kiếm quang. Thời gian kiếm quang cải biến đài diễn võ bên trên tốc độ thời gian trôi qua, mà không gian kiếm quang thì là phụ trợ tuyệt thần cấp trận pháp, trực tiếp đem không gian phong tỏa. Hủy diệt kiếm quang chủ công, sáng tạo kiếm quang phụ trợ, cung cấp quần quần không dứt năng lượng. Còn luân hồi kiếm quang, thì là nhiễu loạn hủy diệt thần vương tâm cảnh. Cao thủ đối chiến, một khi tâm cảnh loạn, thất thua không thể nghi ngờ. Ngũ đại kiếm chiêu, phát huy hoàn toàn khác biệt hiệu quả, hung hăng đâm vào hủy diệt trường mâu phía trên. Giang giác cả hai chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, toàn bộ đài diễn võ đều đang run rẩy. Hủy diệt thần vương lực lượng trong cơ thể, phảng phất bị rút sạch đồng dạng, điên cuồng rót vào hủy diệt trường mâu bên trong. Đây là hắn liều mạng một lần, nếu vô pháp đánh bại phương thần, như vậy hắn thần vương xưng hảo, thế tất hội mất đi. Đây là hủy diệt thần vương chuyện không muốn thấy. Giết! Giờ khắc này, hủy diệt thần vương đã không lo được nhiều như vậy. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết phương thần, bảo trụ hủy diệt thần vương xưng hảo. Doanh hủy diệt một kích, bản thân lực công kích tiểu rất cường đại. Tại tăng thêm hủy diệt thần vương du tờ khô tự thân sở hữu lực lượng. Lập tức, trường mâu bên trong bạo phát ra rực rỡ lực lượng, đem sáng tạo kiếm quang, trực tiếp đánh nát. Phương thần công kích, hết thể năng lượng đến từ sáng tạo kiếm quang. Đánh nát sáng tạo kiếm quang, cũng là theo căn nguyên bên trên chặt đứt thái cổ luyện thần quyết sức mạnh công kích. Giang giác thời gian, không gian, hai đại kiếm quang, vỡ nát tan cảnh. Hủy diệt kiếm quang bên trên, QNZ xuất hiện từng đạo khe hở. Luân hồi. Phương thần khẽ quát một tiếng, luân hồi kiếm quang bạo phát ra hào quang sáng chói, trực tiếp đem hủy diệt thần vương bao khỏa. A tiếng kêu thê thảm, theo hủy diệt thần vương trong miệng truyền ra. Hủy diệt thần vương lâm vào điền cuồng bên trong, tay hắn nắm hủy diệt trường mâu, hung hăng đâm ra. Giang giác luân hồi kiếm quang vỡ vụn, hủy diệt kiếm quang QNZ vỡ vụn. Bất quá, hủy diệt kiếm quang tại vỡ vụn đồng thời, QNZ đem hủy diệt trường mâu chấn vỡ. Hủy diệt thần vương cùng phương thần thân thể, nhao nhao lui lại. Nhưng mà, không đợi phương thần ổn định thân hình, hủy diệt thần vương ngửa mặt lên trời thét dài, hắn từ trong ngực móc ra một kiện trí bảo. Xoát hủy diệt thần vương đem trí bảo bóp nát, lập tức mênh ngông hủy diệt trọng thủy, từ trong đó hiện ra đến, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đem phương thần bảo phủ. Thậm chí, phương thần cũng không kịp thi triển thời không huyễn ma sách đào tẩu. Dừng tay. Âm thầm chúng thần điện cao tầng, tức giận đại hống. Hủy diệt thần vương vi quy, thi triển hủy diệt trọng thủy, đây là muốn chém giết phương thần. Âm âm chúng bầu trời thần thành, một đạo kinh khủng uy áp xuất hiện. Hủy diệt thần vương vi phạm chúng thần điện quy tắc, các ngươi hẳn phải biết làm thế nào.